cưng vợ đến tận cùng. Chương 501, vơ vét đủ rồi thì đừng lấy oán trả ơn. Góc truyện audio.com, cách chương.